Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 281 ngưỡng cửa, góc truyện audio.com. Itachi vô thức mở ra Sharingan, ba khỏa câu ngọc màu đỏ tươi trong con ngươi xoay tròn. Dưới sự quan sát cẩn thận, hắn phát hiện người đến tựa hồ là một vị nữ tử. Nhưng bất luận là bộ pháp, hay là cử chỉ, lại không quá giống nữ tử, cho người ta một loại cảm giác thần bí khó hiểu. Đối mặt người xa lạ đột nhiên xuất hiện, Itachi đề cao đề phòng, hỏi, ngươi là ai? Đối phương thản nhiên nói, ngươi chính là Uchiha Itachi à? Itachi nhẹ gật đầu, nhưng vẫn không buông lỏng đề phòng. Gần đây Uchiha Kai mất tích, khiến nội bộ Uchiha không ít người cảm thấy bất an. Thử nghĩ mà xem, nếu ngay cả một vị thượng nhẫn Uchiha mở ra Sharingan ba câu ngọc, đều sẽ vô duyên vô cớ mất tích. Vậy trong tộc Uchiha, kẻ có thể bảo đảm tự thân an toàn cũng không được mấy người. Bởi vậy, lần này nếu không phải là Hyuga Kagami mời, với tính cách cẩn thận của Itachi sẽ không dễ dàng rời đi thôn. Đối phương tiếp tục nói, ta chính là người cạnh tranh với ngươi. Ngươi có thể gọi ta là Diễm, giữa chúng ta ai thắng, người đó sẽ có thể lấy được danh hào Viêm Ma. Không thể nghi ngờ, người đến chính là Hyuga Kagami đang sử dụng hỏa độn phân thân. Để gia tốc sự rèn luyện với hỏa độn phân thân, chiến đấu là nội dung tất không thể thiếu. Mà ở tất cả phương diện Itachi đều là một người bồi luyện không tồi. Đồng thời, Hyuga Kagami cũng có thể lợi dụng cơ hội này dạy dỗ Itachi một cái. Khiến thực lực Itachi tăng lên nhanh một chút, nhanh chóng thích ứng cục diện đang thay đổi có chút phức tạp lúc này. Itachi có chút khó hiểu, cái danh hào, Viêm Ma, này, không phải đã có chủ sao? Bởi vì lo lắng đối phương đang cố ý lừa gạt mình. Itachi không có trực tiếp nói ra danh tự Shisui, nhưng bộ mặt nghi hoặc của hắn làm thế nào cũng không che giấu được. Ai nói với ngươi, Viêm Ma, chỉ có thể là một người. Dừng một chút, Hyuga Kagami nói tiếp, Shisui là Viêm Ma, nhưng Viêm Ma không hoàn toàn là Shisui. Nghe Hyuga Kagami chủ động nói tới Shisui, Itachi thoáng buông xuống cảnh giác, chợt lại khó hiểu hỏi, vậy trong tổ chức đến cùng có mấy cái Viêm Ma? Hyuga Kagami nhún vai, trong chúng ta nếu như chỉ có một người có thể thông qua khảo hạch, vậy tính thêm cả Shisui, chính là hai cái Viêm Ma. Nếu như chúng ta đều thông qua được khảo hạch, vậy chính là ba cái Viêm Ma. Về phần tương lai, không biết chừng có lẽ còn có cái thứ tư, cái thứ năm, tóm lại, số lượng Viêm Ma chỉ biết được thông qua khảo hạch, mà tiêu chuẩn chính là ít nhất có thể mở ra Susanoo. Itachi giật mình, cái gì, mở ra Susanoo mới có thể gia nhập tổ chức Kami? Theo việc mấy tộc nhân Uchiha như Shisui, Shinichi thức tỉnh Mangekyo Sharingan, tỏa hào quang rực rỡ ở nhẫn giới. Lúc này, Susanoo, thứ đại biểu cho đồng thuật Mangekyo Sharingan, lần nữa trở thành tiêu điểm chú ý của giới ninja. Mà thân là trưởng tử tộc trưởng Uchiha như Itachi, đối với chuyện này càng là quen thuộc. Nhưng lời Hyuga Kagami nói, hiển nhiên khiến Itachi phi thường ngoài ý muốn. Itachi chưa bao giờ nghĩ tới, tiêu chuẩn thấp nhất tổ chức Kami chiêu mộ, lại là thứ đại biểu cho đồng lực cao nhất của tộc Uchiha. Thứ biểu tượng cho Mangekyo Sharingan, đồng thuật, Susanoo. Hyuga Kagami nhàn nhạt nói ra, cái này có gì đáng kinh ngạc? Itachi trầm mặt xuống, ngươi đang trêu đùa ta à? Cường giả có Mangekyo Sharingan của tộc Uchiha, vậy mà khó khăn lắm mới đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất để chiêu mộ của tổ chức Kami. Việc này đối Itachi mà nói, thật sự là quá mức hoang đường, quá khó để tiếp nhận. Hyuga Kagami không có trả lời, chỉ là con ngươi trong hốc mắt dưới mặt nạ, đã từ màu đen phổ thông biến thành đồ án phức tạp đan xen giữa hình tam giác và hình thoi của vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Cùng lúc đó, một đạo hư ảnh kim sắc từ trên người hắn tỏa ra. nhìn hư ảnh kim sắc chỉ có một nửa khung xương trước mặt. Itachi chấn kinh lui lại mấy bước, trong miệng lẩm bẩm nói. Ngươi vậy mà cũng nắm giữ Mangekyo Sharingan. Mặc dù hư ảnh chỉ là non nửa khung xương, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng việc Itachi nhận ra. Hư ảnh kim sắc trước mắt chính là thứ tượng trưng cho đồng lực cao nhất của tộc Uchiha. Susanoo, thu hồi, Susanoo, Hyuga Kagami nói ra, đúng vậy, đáng tiếc Kagami đại nhân cũng không tán thành ta. Cho nên trước mắt ta vẫn chỉ là thành viên vòng ngoài của tổ chức. Itachi có chút uể oải. Nguyên lai gia nhập tổ chức Kami khó khăn vậy sao? Sau khi Hyuga Kagami mở ra, Susanoo, Itachi rốt cục tin tưởng lời hắn nói. Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Rất khó, Mangekyo Sharingan chỉ là một ngưỡng cửa. Không phải cường giả chân chính đứng ở đỉnh phong. Là không có tư cách trở thành thành viên tổ chức nắm giữ danh hiệu. Bất quá ngươi có thể ở độ tuổi này, đã tiến vào tầm mắt của Kagami đại nhân. Trở thành thành viên vòng ngoài tổ chức, ta nghĩ là ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Sau khi nghe lời Hyuga Kagami nói xong, tâm tình Itachi thoáng hòa hoãn một chút. Dù sao vị cường giả nắm giữ Mangekyo Sharingan trước mắt này. Cũng chỉ là thành viên vòng ngoài của tổ chức Kami, bản thân vậy mà đặt hy vọng xa vời lập tức liền trở thành thành viên chính thức tổ chức Kami. Giờ ngẫm lại, quả thực có chút quá cuồng vọng. Đồng thời, khi nhìn thấy nữ tử trước mặt, rất nhiều nghi hoặc trong lòng Itachi cũng được giải đáp. Trước đó, Itachi một mực nghi hoặc đến cùng là người nào giả trang. Viêm ma, giúp Shisui tẩy sạch hiềm nghi trên người. Dù sao, lúc ấy chàng diện hai tôn, Susanoo, giao thủ, rất nhiều tộc nhân Uchiha và ninja làng lá đều thấy được. Điểm này là không làm giả được, cho nên hắn đã sớm hoài nghi trong tổ chức Kami còn một vị cường giả khác nắm giữ Mangekyo Sharingan. Bây giờ nghĩ đến, vị cường giả giúp Shisui tẩy sạch hiềm nghi, hẳn là vị thành viên vòng ngoài của tổ chức Kami tên là... Diễm, này, bình phục tâm cảnh, Itachi nói ra, Diễm tiền bối, ta không phải là đối thủ của ngài, nhưng vì cứu tộc Uchiha, ta nguyện ý cố gắng đi thử một lần. Hyuga Kagami nói ra, được rồi, vậy để cho ta tới kiến thức một chút xem ngươi có gì. Ta cũng rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng dựa vào cái gì đánh động Kagami đại nhân, trở thành thành viên vòng ngoài của tổ chức. Phút chốc, hai người triển khai tư thế. Trong thôn, phía trước Quý Linh Bia, Kakashi nhìn chăm chú Quý Linh Bia trước mặt, trong miệng nói, lão sư, bây giờ an toàn của Naruto do đội chúng ta phụ trách. Ta cam đoan với ngài, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nó, để nó thuận lợi trưởng thành. Lúc nhàn rỗi, Kakashi thường bất chi bất giác đi tới nơi này, hoặc là cùng Obito và Jin nói vài câu. Hoặc là cùng sư phụ Hokage đệ tứ Namikaze Minato nói vài câu. Có đôi khi, hắn có thể đứng trước Quý Linh Bia ngốc cả ngày. Bụi cỏ nơi xa, Obito yên lặng nhìn chằm chằm Kakashi đang tĩnh lặng đứng trước Quý Linh Bia. Thầm nói, bây giờ phụ trách bảo hộ Naruto là ám bộ đội 11 sao. Một cơ hội như thế. Cũng giống Kakashi, Obito cũng sẽ thỉnh thoảng đi tới nơi này, cho nên hắn thường xuyên ở chỗ này đụng phải Kakashi. Ngày sinh nở bí mật của Kusinai, hắn chính là thông qua lời tự sự của Kakashi trước Quý Linh Bia mới biết được. Nếu không phải có cái trùng hợp này, loạn cửu vĩ có phát sinh hay không sẽ rất khó nói, cách chương.